Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 397. Cam đoan để cho ngươi chơi đến thọ hết chết già. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Mặc uống một ngụm trà. Về phần PSP, sớm đã bị hắn ném qua một bên. Câu nói này, ngươi nửa tháng trước nên hỏi. Lâm Nam vẻ mặt cười bỉ ổi nói. Bất quá nhìn thấy Thẩm Mặc cái kia còn có chút sưng đỏ tay phải. Lâm Nam lập tức tiếp tục. Thứ này ngươi cũng chơi. Cảm thấy thế nào? Thu thập người sử dụng thể nghiệm. Giống như là nội trắc một dạng. Có thể ở toàn diện tuyên bố thời điểm. Chuẩn bị đầy đủ. Đúng là không tệ đồ vật. Mặc dù cách chơi đơn giản. Tổng cộng cũng chỉ có 8 cái ấn phím có thể thao tác. Lại làm cho người không nhịn được muốn khiêu chiến càng khó cửa ải. Ta tin tưởng, phần lớn người đều sẽ trầm mê trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Thẩm Mặc phi thường khả quan phân tích. Mặc dù hắn chỉ chơi qua một trò chơi, nhưng là cái kia trò chơi lực hấp dẫn. Xác thực không gì sánh kịp. Lúc ban đầu độ khó. Là người bình thường đều có thể thông qua loại kia. Thế nhưng là càng đi về phía sau, liền cần vượt qua thường nhân lực phản ứng cùng sức phán đoán, mới có thể ở một chút cửa ải bên trong nhớ kỹ phương pháp qua cửa. Tựa như độ khó kia 99 cửa ải, Thẩm Mặc kỳ thật thông quan không chỉ một lần, mà là dòng dã 10 lần. Mỗi lần đều là dùng phương pháp khác nhau lấy được thắng lợi. Có lẽ về độ khó thăng về sau, niềm vui thú liền không ở vu thông quan, mà ở làm sao thông quan, ở một lần lại một lần khiêu chiến từ bên trong ta tăng lên. Mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng lại có thể ma luyện một người tâm trí. Thẩm Mặc cảm thấy, khi hắn lập chí thông qua cái trò chơi này lúc, liền có kiên định quyết tâm, mà một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần thử nghiệm. Càng là rèn luyện quyết tâm của hắn, ở trong thất bại trưởng thành, cuối cùng đạt được thắng lợi, để cho hắn có đầy đủ lòng tin. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trò chơi, lại làm cho hắn một người độ kiếp kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể vũ hóa phi thăng tu sĩ có thể có thu hoạch. Lâm Nam đầu đến cùng là thế nào lớn lên? Bất quá! Cũng có khả năng cùng hắn hồi lâu cũng chưa từng gặp được khó khăn có quan hệ. Từ khi hắn đi vào độ kiếp kỳ đỉnh phong về sau. Bất luận gặp được sự tình gì, cơ hồ đều là giải quyết dễ dàng. Liền xem như chân bảo các ở toàn bộ lâm tiên giới mở. Đều không có gặp được khó khăn. Cũng bởi vì thân phận của hắn cùng thực lực còn tại đó. Nhưng là hôm nay, hồi lâu chưa từng gặp khó Thẩm Mặc. Thế mà thua ở một trò chơi phía trên, này mới khiến hắn lần nữa lớn lên mấy phần a. Thẩm Mặc nghĩ rất nhiều, nhưng là Lâm Nam lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như cho hắn biết, Thẩm Mặc liền một cái trò chơi nhỏ đều có thể kết hợp đến trên tu hành. Sợ không phải muốn mở ra đầu của hắn nhìn xem, lười biếng tiểu nhân có phải hay không bị đánh chết. Thứ này, ta chuẩn bị tăng cường một lần. Mở rộng ra ngoài, bán đến toàn bộ bên trong lâm tiên giới. Lâm Nam lấy ra những ngày này một lần nữa nghiên cứu ra. PSP, đưa cho Thẩm Mặc, vừa mới tiếp nhận, Thẩm Mặc liền phát hiện khác biệt. Cái này, không chỉ có chỉ là một cái máy chơi game. Không sai, loại này PSP, đang chơi trò chơi đồng thời. Còn có thể chậm rãi lấy linh khí tẩm bổ người chơi thân thể. Lâm Nam phảng phất lại nhìn thấu Thẩm Mặc ý nghĩ, thế nhưng là cái lượng này cũng quá thiếu. Thẩm Mặc lắc đầu, quả thật có thể tẩm bổ. Thế nhưng là bàn về hiệu quả, kim đan kỳ về sau tu sĩ, tự thân linh lực tẩm bổ đều so với cái này cường đại a. Vốn cũng không phải là thứ chân quý gì, mục tiêu đương nhiên là cấp thấp tu sĩ quần thể. Lâm Nam gật đầu một cái. Thiên sư đảo cùng thiên giám tông thí nghiệm, rõ ràng cần đại lượng cấp thấp tu sĩ, tới tiếp thu từ tu sĩ cấp cao nơi đó lực lượng. hơn nữa còn cần đối phương tự nguyện mới tỉnh. Như vậy vấn đề đến, truyền công kỹ thuật nhà ai mạnh? Không phải, có người nào mới có thể tự nguyện chịu chết đây? Lâm Nam đưa tay ra chỉ, Thẩm Mặc lâm vào suy nghĩ, thiên phú không được, đối nhân sinh vô vọng, thọ nguyên đến cùng, Thẩm Mặc thử nghiệm liệt cử một chút, không có cách nào nhân sinh của hắn mới vừa vặn đặc sắc đây. Làm sao có thể trở về cảm nhận được người khác? Lâm Nam khoát khoát tay chỉ, là người rảnh rỗi, Lâm Nam nói ra suy đoán của mình. Muốn ta nói, Lâm Tiên giới chính là giải trí hạng mục quá ít. Tu sĩ bình thường trừ tu luyện ra, cũng chỉ có thể đánh đánh giết giết. Có ý tứ sao, mà còn dư lại giải trí hạng mục, hoặc là nữ phiếu, hoặc là bối người, ngoài ra còn có cái gì? Ta liền hỏi ngươi, còn có cái gì? Lâm Nam phi thường ghét bỏ lắc đầu. Thẩm Mặc nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, muốn nói ăn đồ ăn có tính hay không? Bất quá suy nghĩ một chút, hay là chớ nói, tựa hồ cũng thực tìm không thấy cái gì giải trí hạng mục. Không đúng, muốn giải trí hạng mục làm gì? Nếu như phi thăng vô vọng, không cố gắng tu luyện, chẳng lẽ còn nghĩ đến chơi? Thẩm Mặc cảm thấy, bản thân tựa hồ bắt được trọng điểm. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Phi thăng cũng đã vô vọng, còn để cho người ta cố gắng tu luyện. Đây không phải hố người nha. Vì sao không đem những người còn lại sinh huy sái đến vô tận hưởng thụ bên trong, chí ít tới điểm chết vẫn cười lấy? Lâm Nam lời nói để Thẩm Mặc bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Lâm Nam lời nói rất đục sổ sách, nhưng lại thực rất có đạo lý. Biết rõ bản thân thiên phú không được, khả năng lại cố gắng thế nào đều không thể trở thành tu sĩ cấp cao, lại để cho người tiếp tục tu luyện, đúng là có chút quá đáng. Mỗi người đều có con đường của mình có thể lựa chọn. Có ít người làm có thể qua một cái tu sĩ cấp cao nghiện, lựa chọn từ bỏ bản thân sinh mệnh, Thẩm Mặc cảm thấy cũng có thể. Dù sao, nếu như cả đời mình đều chỉ có thể là một cái kim đan kỳ tu sĩ, mà đột nhiên có người nói cho ngươi, có thể cho ngươi trở thành phân thần kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí là động hư kỳ tu sĩ, làm sao có thể không tâm động? Ngươi nói một chút, những cái kia muốn chết người đều là chuyện gì xảy ra? Là trò chơi không dễ chơi, vẫn là làm việc không đủ bận bỉu? Muốn ta nói, Lâm Tiên giới chính là thiếu nhị thứ nguyên lão bà. Biết rõ vì sao Trạch Nam là nhất định sẽ không phạm tội sao? Bởi vì bọn hắn còn phải đợi hạ cái tuần lễ đổi mới. Cho nên, muốn để thế giới này người chân quý sinh mệnh, liền cần để bọn hắn không nỡ cái này thế gian, để bọn hắn phát thệ muốn cùng tác giả so mạng lớn. Chỉ có dạng này mới có thể để nhân gian tràn ngập yêu. Thẩm Mặc bây giờ nhìn Lâm Nam biểu lộ tràn đầy yêu mến, đây là từ đâu chạy tới thiểu năng trí tuệ? Mặc dù hắn lời nói bên trong từng chữ chính mình cũng nghe hiểu được, nhưng là hợp lại làm sao lại hoàn toàn không hiểu đây? Nhị thứ nguyên lão bà là cái gì? Trạch Nam là cái gì? Đổi mới lại là cái gì? Ngươi như vậy ra, ngươi người trong nhà biết không? Tóm lại, chính là từ căn bản nhất bên trên, phá hủy địch nhân cơ sở thực lực, để bọn hắn không người có thể dùng. Lâm Nam tổng kết mình một chút lời nói, Thẩm Mặc gật đầu một cái, đại khái hiểu Lâm Nam ý tứ, cũng chính là tay, Lâm Nam muốn làm cho tất cả mọi người trầm mê trò chơi. Dạng này thiên sư đạo khả năng liền không tìm được người đi trở thành những lực lượng kia vật dẫn. Liền không cách nào sản xuất hàng loạt loại này đã là pháo hôi. Lại là cường giả tu sĩ. Người xác định, cái này siêu cấp tu sĩ có thể như thế hấp dẫn người. Ai nói cho người ta chỗ này chỉ có một trò chơi? Ta đây thế nhưng là 999 hợp nhất. Cam đoan để cho người chơi đến thọ hết chết già. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,